Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 303, tác hợp tại chỗ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi nói chuyện ở trong góc, vì cả hai trò chuyện rất ăn ý, những người khác cũng thức thời không lại gần quấy rầy họ. Lúc này, hai người đúng lúc cũng nhắc tới chuyện kết hôn. Ngô Minh liền cười hỏi, anh Hào, nghe anh Kiệt nói chị dâu cũng là Giang đại sư giới thiệu cho anh đúng không? Sử anh Hào nhẹ gật đầu, sau đó chỉ điểm một câu, người anh em, nói đến Giang đại sư, tôi nhất định phải cho cậu biết cái này. Lời nói trước đó anh Kiệt nói ở hôn lễ thật sự là không hề khoa trương chút nào. Trong việc suy tính nhân duyên, chắc chắn là không có ai bằng Giang đại sư cả. Nếu như cậu có ý định kết hôn, vậy nhất định phải tìm Giang đại sư nhờ tác hợp, chắc chắn sẽ không khiến cậu thất vọng. Ngô Minh đáp ừ một tiếng, chân thành nói, nếu như Kiệt ca và Hào ca đã tôn sùng Giang đại sư như vậy, vậy người em là tôi chắc chắn sẽ tin tưởng hai người. Nếu như sau này muốn kết hôn, chắc chắn tôi sẽ tìm Giang đại sư nhờ tác hợp. Lúc Giang Phong đi tới, vừa vặn nghe thấy câu nói này của Ngô Minh, không nhịn được cười nói, anh Minh, chọn ngày không bằng gặp ngay, hay là để tôi tác hợp một mối nhân duyên cho anh ngay ở đây. Anh cảm thấy thế nào? Sử anh Hào ngược lại phản ứng rất nhanh, lập tức tiếp lời, Giang đại sư, ý của cậu là trong phòng này có mỹ nữ thích hợp với cậu Ngô đây sao? Giang Phong khẳng định gật đầu, nói, không sai, sau khi suy tính, trong phòng này quả thực có một mỹ nữ cực kỳ thích hợp với anh Minh. Không biết anh Minh hiện tại có ý định kết hôn hay không? Ngô Minh không nhịn được hỏi, Giang đại sư, tôi có thể hỏi đó là vị mỹ nữ nào được không? Giang Phong cũng không hề che giấu, trực tiếp trả lời, chính là Minh Tinh tuyến 1, Phạm Tiểu Lệ. Ngô Minh nghe vậy thì trong lòng hơi động, hắn là thủ lĩnh đoàn anh em, Phạm Tiểu Lệ là thủ lĩnh đoàn chị em. Hai người ít nhiều cũng đã tiếp xúc vài lần, mặc dù hôm nay bận rộn nên cũng không nói được với Phạm Tiểu Lệ mấy câu. Nhưng hắn cũng có ấn tượng không tệ đối với nữ minh tinh xinh đẹp này. Có điều, cũng chỉ như thế mà thôi. Minh tinh truyền hình điện ảnh, trong mắt người thường đương nhiên là nhân vật cao cao tại thượng. Nhưng trong mắt phú hào thật sự thì cũng chỉ là một diễn viên. Có bao nhiêu phú hào có thể tiếp nhận chuyện vợ của mình ca, CST, NS ôm hôn cùng người đàn ông khác, rồi lăn ga giường với người ta trên màn ảnh chứ? Mặc dù lăn ga giường căn bản chỉ là giả, ngay cả cảnh hôn môi cũng có thể là do góc quay tạo thành mà thôi. Nhưng cũng có rất nhiều diễn viên thật sự hôn môi, thật sự tiếp xúc thân mật với bạn diễn, nhìn thấy hình ảnh khó coi như vậy trên màn hình, trừ khi có sở thích đặc biệt, nếu không thì không có mấy phú hào thật sự có thể tiếp nhận được người vợ như vậy. Ở phương diện này, ca sĩ còn tốt hơn nhiều so với minh tinh phim truyền hình điện ảnh. Sau khi Giang Phong nói ra tên Phạm Tiểu Lệ, liền cẩn thận quan sát phản ứng của Ngô Minh. Thứ đầu tiên hắn để ý là mắt của đối phương sáng lên, nhưng ngay sau đó lại bình thản trở lại, ít nhiều cũng có thể đoán được người này có biến hóa trong lòng. Liền tiếp tục nói, anh Minh, tôi biết danh tiếng của minh tinh trong giới giải trí rất kém, nhưng chúng ta không thể vơ đũa cả nắm được. Giống như chị Mẫn vậy, chị ấy chính là điển hình cho việc giữ mình trong sạch. Tục ngữ có câu nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, chị Phạm có thể trở thành người bạn thân nhất trong vòng của chị Mẫn. Vậy quan điểm sống của hai người chắc chắn có nhiều điểm tương đồng. Đều là người giữ mình trong sạch, cố Diệp Phi Trô nên anh Minh không cần phải quá xoắn suýt chuyện thân phận của chị Phạm. Chỉ cần xem tính cách hai người có hợp nhau hay không. Có sở thích hay mục tiêu chung không? Cô ấy có phù hợp với tiêu chí chọn bạn đời của anh không là được. Sử anh Hào ở bên cạnh cũng nói giúp. Người anh em, nghe Giang đại sư chắc chắn không sai. Trong chuyện hôn nhân này, Giang đại sư chính là chuyên gia của chuyên gia. Từ anh Kiệt đến tôi, còn cả anh Long, giáo sư Bạch, vân vân, chỉ cần là người tin tưởng Giang đại sư thì đều có thể tìm được bạn đời chia sẻ tình cảm chân thành. Cậu tuyệt đối đừng bỏ lỡ cơ hội này. Nghe người anh em tốt lâu năm ra sức khuyên nhủ như vậy, Ngô Minh cuối cùng cũng đưa ra quyết định, nhìn về phía Giang Phong, nói: Giang đại sư, vậy làm phiền cậu rồi. Tôi cần làm gì bây giờ đây? Giang Phong khẽ mỉm cười nói: Anh Minh, anh cứ trực tiếp qua tìm chị Phạm trò chuyện là được. Ấn tượng của chị ấy với anh rất tốt, chỉ cần anh cũng có tâm, hai người liền có thể tự nhiên trò chuyện với nhau được. Sử Anh Hào vui mừng nói: Người anh em à, mau đi đi, lấy thân phận của cậu, muốn nắm một nữ minh tinh trong tay còn có thể không đơn giản được sao? Giang Phong lại dặn dò một câu: Anh Minh, nhớ là phải thành tâm, chị Phạm không loại nữ minh tinh không từ thủ đoạn để gả cho Phú Hào. Đừng biến khéo thành vụng. Ngô Minh nhẹ gật đầu: Ừ, tôi hiểu. Nói xong, Ngô Minh liền cầm theo ly rượu của hắn trực tiếp đi về phía Phạm Tiểu Lệ. Cùng lúc đó, Giang Phong làm một động tác tay ok với Phạm Tiểu Lệ vẫn luôn lặng lẽ để tới tình hình bên này. Dù sao hắn cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ đáp cầu dắt mối rồi. Có thể thành hay không thì phải xem duyên phận của hai người. Cách chương.